Chào mừng các bạn đến với cộng đồng đam mê sách. Đam mê sách nâng tầm tri thức. Chương 11. 99. Nước tiên thảo mật ong. 11.1. Trở về ký túc xá, tôi đặt con hươu cao cổ kia xuống cạnh gối. Càng nhìn nó càng đáng thương, nên tôi đã nhét chỗ bông lòi ra vào, sau đó mượn kim chỉ của Tư Đình khâu cái cổ của nó lại. Quả nhiên trông nó đỡ hơn rất nhiều. Dẫu sao cũng là cuộc đời tôi mà, không thể trông khó coi quá được. Nằm trên giường, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh mái ném bóng rổ, hai cánh tay đã mỏi nhừ. Nhưng nếu mái ném bóng mà ở dưới gầm giường, tôi nhất định sẽ bò dậy ném thêm một chập nữa. Tôi hoàn toàn quên béng vấn đề nghiêm túc là Trạch Vu có thể thi đỗ trở thành nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa hay không. Cho dù thi thoảng có một thoáng âu lo lướt qua trong tâm trí, thì cũng nhanh chóng bị quả bóng rổ vụt khỏi cánh tay đánh rơi. Hay thật đấy, tôi cũng muốn làm quen với ông anh A Thương quái dị ấy. Bách Sai thở dài một tiếng, tắt đèn. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định rất hối hận, hồi đầu đã mua bộ ghép hình phức tạp 3.000 mảnh mà không phải bộ 1.000 mảnh. Bằng không, biết đâu A Thác sớm đã dẫn cậu ấy đi chơi khắp nơi rồi. Hôm sau tỉnh dậy, tay tôi gần như không thể cử động, cơ bắp cứng đến nỗi tôi trực khóc lên thành tiếng. Cánh tay hỏng rồi, tôi đành phải khổ sở năn nỉ Niệm Thành vốn định nằm ngủ cả ngày đi làm thay. Nể tình tớ vẫn còn nợ cậu 10.000 đồng đấy. Được rồi. Niệm Thành giật giờ như hồn ma bóng quế thay quần áo, miệng hẳn còn ngậm bàn chải đánh răng đã đi ra ngoài. Cả ngày thứ bảy, tôi dành chườm đá vào hai tay, sau đó lề dề ngồi lì trước máy tính viết tiểu thuyết, trả lời thư độc giả. Còn Bách Sai thì vừa ngủ dậy đã gọi điện cho A Thác, bảo cậu ấy muốn đi xem phim. Tôi đoán trong lòng cậu ấy ắt hẳn là rất muốn đến nhà anh Bạo trong truyền thuyết kia mở mang kiến thức một phen. Nhưng A Thác chẳng biết là giả ngây hay ngốc thật, nói rạp chiếu phim ở Bách Hóa Trung Hưng đang chiếu tập đầu bộ Chúa Nhẫn mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Vậy là Bách Sai đành rầu môi lên, tuy rằng khó chịu, song vẫn miễn cưỡng chấp nhận ra ngoài hẹn hò. Đến tối, khi Bách Sai trở về, vẻ u ám lúc ra khỏi cửa đã bay biến, còn mang cả trà sữa thang ký về cho tôi và Tư Đình. Sao mà mặt mày rạng rỡ vậy? Chẳng lẽ hôm nay lại có bước tiến mới? Tôi cười cười. Bách Sai nhảy múa xoay phòng, chỉ còn thiếu mỗi nước tung cánh hoa nữa thôi. Một phiếu cho nắm tay. Tư Đình giơ tay lên. Hi hi. Bách Sai tiếp tục xoay vòng, bộ dạng như thể không biết chóng mặt. Một phiếu cho hôn nhau. Tôi giơ tay. Hi hi. Á, đau quá. Bách Sai đập trán vào cột giường, cuối cùng cũng dừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ cậu không còn là con gái nữa? Ở bộ lạc của tớ, chưa kết hôn mà xảy ra quan hệ là chuyện lớn tay trời đó. Anh trai của cô gái có thể. Tư Đình một lời thốt ra khiến người ta giật mình kinh hãi. Tôi ở bên cạnh đã cười lăn cười bò. Đợi đã, tớ vẫn còn. Britney ngọt ngào bé nhỏ cũng thế. Bách Sai cuống cả lên, vội bịt miệng Tư Đình lại. Không muốn nghe căn hệ giữa việc có còn là con gái với những ân oán chém giết trong bộ lạc. Thế thì sao? Mau nói đi, tớ phải viết tất cả chuyện này vào trong tiểu thuyết đấy. Tôi để lộ ánh mắt chờ đợi. Bách Sai đằng hắng, cầm máy sấy tóc trên bàn lên giả vờ là micro, trịnh trọng tuyên bố. A Thác muốn xin đi nghĩa vụ ở nước ngoài, cũng nắm chắc có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi. Nhưng ngôi nhà duy nhất của anh ấy ở Đài Loan chính là chỗ anh ấy đang thuê bây giờ. Vì thế, cho nên trước khi rời khỏi Đài Loan, anh ấy sẽ gửi tất cả đồ đạc tới chỗ đám bạn bè quái xị của mình. Khi nào về nước thì đến lấy lại. Trong thời gian 2 năm dài đằng đẵng đó, có một thứ quan trọng nhất. Bách Sai tay phải cầm máy sấy tóc, tay trái đặt lên ngực, giọng nói dịu dàng. Bức tranh ghép 3.000 mảnh. Tư Đình xen vào, Bách Sai lắc đầu nhìn tôi. Tất nhiên là con cà rốt. Tôi đành lên tiếng. 100% đây là đáp án. Bingo. A Thác muốn gửi cà rốt ở chỗ tớ. He he. Chắc chắn là anh ấy bắt đầu mến tớ rồi. Bách Sai vui quá đỗi, sung sướng nhảy qua nhảy lại. Mới rồi, tuy rằng tôi đã đoán đúng, nhưng rất kỳ lạ, tôi phát hiện ra sao mặt mình sương sượng. Sao vậy? Lẽ nào Tư Huỳnh muốn tranh cà rốt với tớ? Chắc chắn tớ không thắng được cậu đâu. Bạch Sa phát hiện ra vẻ mặt tôi hơi kỳ lạ, bắt đầu giả bộ khóc lóc. Ai thèm tranh cà rốt với cậu chứ. Tôi làm bộ ngã ngửa người, muốn gắng sức nặn ra một nụ cười, nhưng hình như hơi khó. Mặc dù cà rốt tương đối thân thiết với Bách Sai, vốn hay đến nhà Á Thác chơi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng cùng nó chạy bộ cả một kỳ nghỉ đông. Á Thác không hỏi tôi trước đã gửi con cà rốt quan trọng thế cho Bách Sai, khiến lòng tôi không khỏi có chút hụt hẫng, thậm chí còn hơi khó chịu, thật chỉ muốn đá cho anh ta mấy cái. Tư Huỳnh nhất định là đang nghĩ trong ký túc xá không thể nuôi chó mèo. Tư Đình giơ tay, quả là đã cứu tôi một mạng. Nếu cậu thực sự muốn nuôi cà rốt thì sẽ phải dọn ra ngoài ở. Tớ nỡ lòng nào chứ. Cậu là bạn thân nhất của tớ ở trường đại học, mà cũng là một người bạn cùng phòng tốt nữa. Không thì đành nuôi lén vậy, bị giám thị phát hiện lại tính nước khác. Tôi nói, những điều này cũng đều là sự thật. Mèo còn dễ xử lý, tiếng kêu nhỏ, ưa sạch sẽ. Phòng bên cạnh cũng đang nuôi trộm một con mèo Ba Tư, nhưng chó thì rất là khó đối phó, đặc biệt là loại không ra giáo tự tung tự tác như con cà rốt. Tớ đã nghĩ ra phương án giải quyết từ trước rồi, vả lại còn phương án giải quyết hạnh phúc nhất nữa. Bách Sai nhảy nhót tung tăng, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy có thể khiến những ông già trăm tuổi cũng phải chết mê chết mệt. Không phải cậu định dọn ra thật đấy chứ? Xin cậu đừng nhé, tớ có thể chấp nhận việc nuôi trộm một con chó. Tư Đình nghiêm túc nói. Tôi nhìn bước nhảy tung tăng của Bách Sai, trong lòng giật thót lên một cái. Cậu muốn dọn vào ở nhà A Thác? Tôi kêu lên thành tiếng. Bingo bingo, Tư Huỳnh, cậu đúng là hiểu tớ quá. Bách Sai ôm lấy tôi cười lớn. Thì ra, sau khi A Thác rời Đài Loan đi nghĩa vụ, Bách Sai định thuê lại chỗ ở hiện tại của anh, sau đó nuôi cà rốt ở đó. Còn phí tổn ở trong ký túc xá nữ năm 2 rất rẻ, vì vậy Bách Sai cũng quyết định tiếp tục ở với chúng tôi, vẹn cả đôi đường. Đối với Bách Sai, được ở trong nhà chân mệnh thiên tử, cùng con chó của người ấy đợi người ấy trở về, tất nhiên là quyết định hạnh phúc nhất rồi. Nhưng tôi lại không thể nào vui nổi, tôi hiểu rõ mình đang ghen với cô bạn thân. Đừng buồn, tớ vẫn thường xuyên ở đây mà, bằng không ai cho tớ mượn xem báo cáo chứ, hi hi. Bách Sai ôm tôi, vẹo má tôi một cái rồi nói. Trạch Phu nhất định sẽ đỗ vào đại học giao thông. Ngày mai tớ sẽ tắm rửa trai giới cùng cậu, sau đó tụng kinh xem bảng kết quả. Thế nào hả? Nghĩa khí chưa? Anh ấy mới được tuyển thì cậu còn vui hơn tớ rồi. Tôi gật gật đầu, véo lại má Bách Sai. Trong lòng thầm áy náy, sao mình lại ghen với một người bạn thân thiết như vậy chứ? Ngày chủ nhật, tôi quả thật cùng Bách Sai ăn chay cả ngày, yên phận ở trong phòng, viết tiểu thuyết nửa ngày, rồi xem VCD phim truyền hình Nhật Bản nửa ngày. Không theo A Thác đến tiệm giật là ăn uống thịnh soạn nữa. Đến tối, lúc cùng tản bộ ven bờ hồ Trúc sau khi ăn cơm, Bách Sai đề nghị hay là đi mua nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn để cúng thổ địa. Tôi nghĩ thấy cũng phải. Giờ phút cuối cùng tuyệt đối không thể có điều gì ân hận, một chút đồ cúng này không thể thiếu được. Vậy là chúng tôi ra cổng trường, đến cửa hàng Eleven sau miếu thổ địa, mua nửa tá nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn. Khi chúng tôi vào trong miếu, định gieo quẻ coi bói, bỗng thấy A Thác đang đốt vàng mã trước cái lò bằng gạch, còn cả rốt thì đang ngồi chồm hổm cạnh chân anh, trầm tư suy ngẫm triết lý cuộc đời của một chú chó. Sao lại đến đây khấn vái thế? Anh có phải thi đâu? Bách Sai rất vui khi tình cờ gặp mặt ở đây, ngồi xuống vỗ đầu con cà rốt. Tôi cũng lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy một phần giấy vàng mã gấp hộ anh. Tiểu tài nói, niệm lực là một thành tố rất kỳ diệu của cơ thể con người. Khi mấy trăm triệu người cùng tập trung niệm lực, thậm chí có thể khiến thiên thạch sắp đụng vào trái đất kịp thời văng ra khỏi quỹ đạo. Cậu ấy còn bảo, kim tự tháp thực ra chính là đài phát xạ niệm lực của người Ai Cập, xây lên dùng để đối thoại với người ngoài hành tinh. A Thác càng nói càng xa xôi, tốc độ gấp giấy vàng mã vẫn không ngừng lại. Nói vào trọng điểm đi! Tôi sắp ngất xỉu đến nơi, bỏ đống vàng mã đã gấp xong vào lò lửa. Chẳng phải sáng sớm mai là có kết quả của Trạch Vu sao? Anh nghĩ ngoài các em và bản thân cậu ấy, nếu thêm một phần niệm lực của anh nữa, tỷ lệ trúng tuyển nhất định sẽ cao hơn nhỉ. Vì vậy anh bèn đến đây cúng, tiện thể dẫn con cà rốt đi dạo luôn, dẫu sao nó cũng đang rỗi. A Thác nói, bỏ hết đống vàng mã vào lò. Ánh lửa hừng hực hắt lên gương mặt A Thác, cặp mắt nhỏ đen trắng rõ ràng của anh lúc nào cũng thành khẩn và ấm áp như thế. Cảm ơn anh. Tôi cảm kích từ đáy lòng. Anh đúng là người tốt. Bách Sai vội đứng dậy, vỗ vỗ vào hai người chúng tôi. Tôi đi tới chỗ ban thờ sắp bị đống nước tiên thảo mật ong làm sập, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống trồng nửa tá tiên thảo mật ong bọn tôi vừa mua lên. Nhưng một lon trà sữa thang ký trông rất chướng mắt lại thu hút sự chú ý của tôi và Bách Sai. Người nào mà ngốc đến mức đem trà sữa ra đây cúng nhỉ? Bách Sai cười nói, nhưng lại thấy tôi chỉ tay về phía A Thác. Manh mối thứ nhất, tôi sờ thử lon trà sữa còn rất lạnh, người dâng cúng vẫn chưa đi xa. Manh mối thứ hai, A Thác là một tên ngốc luôn đi chạch khỏi đường thức xã hội. Bị em đoán trúng rồi, đúng là không giấu được em chuyện gì. A Thác cười hì hì, ý anh chỉ là nếu anh mà là thổ địa, bao nhiêu năm nay uống nước tiên thảo mật ong nhất định đã hỏng hết dạ dày rồi, bằng không thì cũng chán ngấy, đổi khẩu vị một chút có khi vui hơn. Quan trọng nhất nữa là trà sữa trân châu của Thang Kỳ rất ngon đó, cũng có thể coi là vật tượng trưng tinh thần của hai trường Thanh Hoa và Giao Thông mà. Nói vậy hình như cũng có lý, may mà anh nghĩ ra được. Bách Sai gật đầu khen phải. Tôi tế nhị chào tạm biệt hai người họ trước cửa miếu thổ địa, nói tôi muốn đi một mình về ký túc xá, vừa đi vừa niệm tâm kinh, không muốn bị làm phiền. Còn Bách Sai tất nhiên là cùng A Thác nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng còn đến chỗ anh ghép tranh hơn 2 tiếng đồng hồ mới về. Sáng sớm hôm sau, tiếng thét lanh lảnh của tôi và Bách Sai đánh thức hai người còn lại trong phòng. Sáng sớm ra đã ầm ĩ cái đách gì thế? Mới 6 giờ mà. Niệm Thành ôm gối chửi bới không chút nể nang. Từ Đình thì nhanh chóng ngồi bật dậy, tưởng có động đất. Đỗ chính thức rồi, số 22, đỗ chính thức rồi, số 22. Tôi và Bách Sai ôm chầm lấy nhau. Lon trà sữa thang ký kia quả nhiên là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Ở lại Tân Trúc rồi, hay quá đi mất, hay quá đi mất. Bách Sai thậm chí còn vui hơn cả tôi, giơ tay hò hét ầm ĩ. Tôi vội nhắn tin cho Trạch Vu, anh cũng lập tức trả lời. Là một hình mặt cười và cả dòng chữ kỳ lạ, mở cửa ra. Tôi lấy làm nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa phòng ký túc. Bất ngờ phát hiện ra một lon nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn để ở cửa. Tôi khom người xuống nhặt lon nước lên, trên đó dán một mảnh giấy màu hồng, viết 3 chữ, cảm ơn em. Tôi vừa kinh ngạc, lại vừa cảm động, không thể phân biệt được cảm xúc nào nhiều hơn cảm xúc nào. Sau đó, chuông điện thoại vang lên. Nhận được quà của anh chưa? Giọng Trạch Vu đã khôi phục lại vẻ tự tin vốn có. Vâng, làm sao mà anh vào được Trúc Hiên thế? Giọng tôi ríu rít vui mừng, Bách Dài nấp bên cạnh nghe lỏm. Làm sao vào được chứ? Ha ha, phải nhờ có cô em khóa dưới khoa anh giúp đấy. Tiếng cười của Trạch Vu nghe rất phấn khởi. Nhanh thế à? Em vừa nhắn tin đi là nước tiên thảo mật ong của anh đã bay đến rồi. Tôi không thể nào tin nổi. Thực ra, từ 4 giờ sáng bên khoa công nghệ thông tin bọn anh đã lẳng lặng công bố kết quả rồi. Vì vậy anh mới cố tình đánh thức cô em đang ngủ dở, nhờ cô ấy cầm nước tiên thảo mật ong và mảnh giấy đến Trúc Hiên để trước cửa phòng em đó. Còn vì chuyện này mà nợ cô ấy một bữa cơm đấy nhé. Thế nên bữa thịnh soạn của em đành phải nhờ cô ấy ăn hộ rồi. Trạch Vu vô cùng đắc ý. Thật là kích động quá đi mất. Tôi gào ầm lên, Bách Dài cũng gào theo. Sau đấy đúng là tôi không được ăn tiệc chúc mừng Trạch Vu đỗ nghiên cứu sinh trường đại học giao thông, nhưng tôi không hề nuối tiếc. Vì liên tiếp 3 tháng liền, trước cửa phòng ký túc của tôi mỗi ngày đều có một lon tiên thảo mật ong cùng một mảnh giấy, trong đó mảnh tôi thích nhất đề rằng: anh cảm kích em còn hơn cả thổ địa, vì vậy xin em hãy kiên nhẫn một chút. Có lẽ bạn cảm thấy câu này chẳng lãng mạn tẹo nào, nhưng tôi đã đem mảnh giấy đó đi ép nhựa, làm thành kẹp sách. Và mỗi ngày đều yên bình uống một lon tiên thảo mật ong, không rõ bên trong là tình bạn hay đã pha thêm chút hương vị tình yêu. 1.3. Bà chủ đâu? Hôm nay tôi đã đến quán được 2 tiếng mà không thấy bà chủ vẫn lười nhác xưa nay đâu cả. Chỉ có con Sumatra béo ục ịch nằm ngủ trên cái bàn tròn nhỏ, chân cháo phơi ra cái bụng đầy lông măng. Tôi rút cuộc không nhịn được, đành mở miệng ra hỏi. Hôm nay chị ấy đi xem buổi biểu diễn độc tấu violon tái xuất của Bồi Tín. Albus lật dở quyển truyện tranh Vua Hải Tặc. Bồi Tín? Đấy là ai thế? Tôi lại hỏi. Chính là thằng cha lừa đảo suốt ngày làm bộ chán nản ủ ê đấy chứ đâu. Vua gọi lung tung tức tối lên tiếng. Hôm nay ông ta gọi món cà phê kem rất bình thường. Có thể thấy đã tức giận đến mức nào. Sao bà chủ lại đi cùng ông ấy? Tôi ngạc nhiên. Sao tôi không đến có một cuối tuần mà hình như đã bỏ qua rất nhiều chuyện vậy? Niệm Thành không kể gì với em à? Albus cười cười. Làm gì có. Tôi nghiêng đầu. Cái cậu Niệm Thành này đúng thật là. Vì Bồi Tín đã gọi cốc cà phê bà chủ đặc chế thứ 100. Albus pha một cốc cà phê tổng hợp đưa cho tôi. 100 cốc rồi sao? Tôi kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng. Bọn tôi gần như được chứng kiến một kỳ tích. Albus hiếm khi nói ra những lời văn vẻ kiểu vậy. Sau đó, bà chủ thường xuyên không có mặt ở quán. Có lúc đi ra ngoài xem Bồi Tín biểu diễn. Có lúc đến nhà Bồi Tín xem ông ta tập piano. Anh viết nhạc, chị chấp lời. Hai con người cuộc đời vốn không có điểm nào giao nhau. Sau khi cùng trải qua 100 cốc cà phê đủ vị đắng cay ngọt bùi, không ngờ đã nảy sinh một thứ tình cảm diệu kỳ. Chẳng những vậy, còn tiến triển thần tốc nữa. Trạch Vu nói, Bồi Tín nhất định đã động lòng từ lâu rồi. Ông ta coi 100 cốc cà phê bà chủ đặc chế tai quái kia như kiểu đồng nhân trận hay mộc nhân hạng, một mạch sông pha đến tận cùng. A Thác nói, không phải, hai người này đã bị Nguyệt Lão ở cõi trên âm thầm buộc dây tơ hồng đấy chứ. Nếu không, chuyện này dù thế nào cũng khó mà tin nổi. Anh trai tôi nói, mày đang đùa à? Cho dù ai nói đúng, thì 100 cốc cà phê đắng chát kia đã cho tôi một vài gợi ý. Đặc biệt là khi nhìn thấy lon tiên thảo mật ong thứ 99 trên tay, trong lòng tôi rất hiểu mình đang chờ mong điều gì. Trong ngày lon nước tiên thảo mật ong thứ 99 ấy được đưa tới, Trạch Vu dẫn câu lạc bộ Hùng Biện đến Đại học Trung Sơn ở Cao Hùng tham gia giải thi đấu giành cúp thuế giáo dục một năm một lần. Nếu mọi sự thuận lợi thì đây sẽ là một hành trình kéo dài 3 ngày 2 đêm. Còn nếu hai trận đầu liên tiếp thất bại, ngày hôm sau là phải lên đường về nước. Tôi mới học năm thứ nhất, cũng không giỏi. Vì vậy chỉ cần cầm máy ghi âm ở dưới, ghi chép lại các luận điểm là được. Đến tối thì cùng mấy thành viên đồng khóa làm poster ứng chiến cho ngày mai. Nếu không thì bắt đầu gõ cửa đột kích lúng tung khắp khách sạn, cùng thành viên câu lạc bộ Hùng Biện của các trường khác đánh trận bằng gối vang trời loạn đất. Còn cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ, tức Trạch Vu, mặc dù đã là sinh viên năm thứ tư giả đanh ra rồi, nhưng vẫn vừa ngứa miệng vừa hào thắng, nên xoa chân xoa tay, xung phong đánh trận bán kết cuối cùng và trận chung kết quan trọng nhất. Chiều ngày thứ ba, đề mục giành quán quân là Đài Loan không nên áp dụng chính sách phúc lợi đối với người cao tuổi. Phe phản đối là một đội trước nay vẫn luôn được xếp hạt giống số 1, Học viện Pháp luật Thương mại, Trường Đại học Trung Hưng. Họ cử ra đội hình mạnh nhất, toàn là lão tướng học năm thứ tư. Còn bên chúng tôi, lại do anh Thảo Đầu học năm thứ ba làm người Hùng Biện số 1. Dương Điên Phong, mặc dù mới năm thứ nhất nhưng cực kỳ xả hoạt, đảm nhiệm vị trí số 2. Còn Trạch Vu thì giữ vị trí số 3 quan trọng nhất. Trong cuộc chiến nước bọt kịch liệt chưa từng thấy, anh Thảo Đầu vững vàng ổn định, chỉ cầu không sơ sẩy. Dương Điên Phong tuy lanh mồm lanh miệng, nhưng chủ tướng của đối phương cũng không hề nhân nhượng. Đang lúc chất vấn vẫn còn chưa ngã ngũ, Dương Điên Phong bất ngờ cười hi hi, bước lên thì thầm vào tai đối phương. Đối phương nghe xong, lập tức biến sắc mặt, sau đó cứ lắp ba lắp bắp, không nói được gì. Trạch Vu vẫn phong độ ngời ngời như thường lệ, trong bộ âu phục màu đen thẳng thớm, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều thu hút ánh mắt của hai nữ giám khảo. Những lời biện luận vô cùng hài hước lại khiến người ta phải vỗ bàn khen ngợi. Đối thủ Hùng Biện, anh từng câu từng chữ đều phủ nhận tính cấp bách, tính cần thiết của tiền phúc lợi dành cho người cao tuổi, và quan trọng nhất là sự công bằng xã hội. Xin hỏi, lẽ nào anh không bao giờ già đi sao? Xin hỏi, anh dám chắc rằng tiền dưỡng lão tiết kiệm từ thời trẻ sẽ không vì vật giá leo thang mà nhanh chóng mất giá sao? Xin hỏi, anh đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ vấn đề này chưa? Đại tướng của Học viện Pháp luật Thương mại Trường Trung Hưng dạt dào xúc động quăng ra câu hỏi cuối cùng. Trạch Vu chỉ nhún vai, lộ vẻ bất đắc dĩ. Rất xin lỗi, đối thủ hùng biện. Chưa chắc tôi sẽ già đi. Rất có thể, ngày mai tôi đã chết luôn rồi. Trạch Vu nở nụ cười không gì có thể đánh bại của mình. Xã hội lý tính muốn chú ý đến công bằng chính nghĩa thì cần phải để mỗi cá nhân tự đối mặt với mạo hiểm, đồng thời gánh vác trách nhiệm tương ứng. Thử hỏi, nếu hôm nay chấp nhận để toàn dân cùng chia nhau gánh vác, chi trả tiền phúc lợi cho người cao tuổi, vậy thì người bất hạnh không thể già đi, tuổi trẻ đã chết yểu như tôi đây, phải chăng cần yêu cầu toàn dân cùng gánh vác chi phí nuôi gia đình, chi phí giáo dục con cái của mình? Chuông đánh lên tiếng thứ ba. Trận đấu kết thúc không sai một giây. Toàn hội trường cười lớn, cả giám khảo cũng vỗ tay dần dần. Tôi ở dưới sơ cao lon tiên thảo mật ong đặt ở đầu giường hôm nay, chúc mừng Trạch Vu đang khom người cúi đầu chào từ xa. Điểm số được công bố 4-1, một tỷ số áp đảo. Chúng tôi lần đầu tiên giành quán quân cúp thuế giáo dục trong 10 năm trở lại đây. Trạch Vu cũng lần thứ hai ôm về danh hiệu nhà hùng biện giỏi nhất Đài Loan mà anh mong đợi đã lâu. Còn tôi thì giành được giải tân binh xuất sắc nhất trong đại chiến gối bông liên trường ở khách sạn Anh Hùng Quán. Sau khi giải đấu kết thúc, dưới ánh tà dương ở vịnh Tây Tử, chẳng ai để ý đến đống thịt thơm nức mũi trên bếp nướng. Mọi người trên câu lạc bộ hùng biện để chân trần chạy trên bãi cát, cầm cúp quán quân ném qua ném lại như chơi bóng bầu dục. Điên Phong, trên sân khấu rốt cuộc em đã thi thầm gì với đối thủ bên trường Trung Hưng thế? Sao cậu ta nghe xong khi thế liền suy sụp luôn vậy? Trạch Vu tò mò hỏi. Tiền bối, ai mà nghe thấy tên đại ca em cũng phải sợ vãi cả tè ra quần đấy chứ. Dương Điên Phong mỉm cười thần bí, dù thế nào cũng không chịu tiết lộ. Buổi đêm trở về khách sạn, Dương Điên Phong vẫn chơi chưa chán, bèn vào tiệm tạp hóa mua một ngọn đèn trời cùng bút lông mực tàu. Bọn tôi hào hứng viết nguyện vọng sau này lên ngọn đèn màu trắng, rồi nhìn nó từ từ bay lên bầu không của khách sạn Anh Hùng Quán. Còn nhớ, Trạch Vu viết một câu kiểu cách thế này. Mong câu lạc bộ hùng biện, đại học giao thông thao thao bất tuyệt, xếp hạng trong trường ngày càng đi lên. Còn tôi thì viết, hy vọng uống nước tiên thảo mật ong không bị béo. Sau đó lè lưỡi nhìn Trạch Vu. Cùng đoàn tàu tự cường từ Cao Hùng về Tân Trúc, tiết trời bất giác càng lúc càng nóng, quả phượng đã dần căng mọng, tóc tôi đã dài đến thắt lưng. Tiểu thuyết đăng trên mạng cũng dần đi đến đoạn vĩ thanh mà tôi tưởng tượng. Còn điểm trong trò ném bóng rổ của tôi, không ngờ đã đột phá mức 75, nhắm đến 80. Hôm Trạch Vu tốt nghiệp, tôi ôm một bó hoa bách hợp đứng giữa đám đàn em khóa dưới xinh đẹp của anh, cười tươi nhìn anh đội mũ tốt nghiệp, tuấn tú rạng ngời. Trên thảm cỏ phía trước thư viện Hạo Nhiên, các bạn cùng tốt nghiệp, thầy cô giáo đứng cạnh Trạch Vu đẹp trai sáng láng, đổi hết lượt này sang lượt khác. Ánh đèn flash không ngơi nghỉ lấy một giây, đến khi người nhà anh tự hào đứng bên cạnh chụp ảnh chung, Trạch Vu bèn vui vẻ giơ bó hoa tươi trên tay lên, bảo tôi đưa máy ảnh cho đàn em trong câu lạc bộ, đứng vào cạnh anh. Bạn gái của Trạch Vu nhà mình hả? Tên là gì thế cháu? Bác gái nhiệt tình kéo tay tôi. Cháu. Nhất thời, tôi tự giới thiệu mình cũng không phải, mà không giới thiệu thì lại thành ra thất lễ, chỉ biết ngần ngại ra cười cười. Cô ấy tên là Tư Huỳnh, là đàn em trong câu lạc bộ, cũng là bạn tốt nhất của con. Con trai mẹ thi đỗ vào viện nghiên cứu, cũng nhờ cô ấy giúp một phần không nhỏ đâu. Trạch Vu cười vui vẻ, đưa cho tôi một trong hai tờ bằng khen người hùng biện xuất sắc nhất của anh. Cánh hoa phượng rơi lả tả, máy ảnh kêu lạch sạch trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng nụ cười của tôi thì ở lại trên mặt suốt cả một ngày. Trạch Vu tốt nghiệp, chẳng qua chỉ đổi danh xưng từ sinh viên thành nghiên cứu sinh Đại học Giao thông. chuyển sang ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh. Còn đâu tất cả đều không thay đổi gì. Chỉ riêng việc mãi không có bạn gái mới là ngoại lệ, một ngoại lệ rất quan trọng. Vì vậy, kỳ nghỉ hè trở nên rất hấp dẫn. Tôi có sự cảm, thế giới này sắp âm thầm xảy ra biến đổi hóa học rồi. Sao mãi không thấy anh có bạn gái mới vậy? Vẫn đang bận tìm giáo sư à? Tôi vuốt ve đống thịt mỡ trên bụng con mèo béo Sumatra đứng phía sau quầy bar. Mấy hôm trước anh đã tìm được giáo sư rồi. Thầy ấy còn chấp nhận cho anh làm đề mục mình thích nữa. Trạch Vu cười đáp. Còn bạn gái à? Anh muốn đợi chút xem đã. Biết đâu có cô gái vừa khéo thích cà phê Kenya cũng đang đợi anh xuất hiện thì sao? Thế giới rộng lớn như thế, nhất định sẽ có. Tôi gật đầu, làm bộ cổ vũ anh. Tôi suýt chút nữa thì buột miệng thốt lên tôi thích cà phê Kenya chết đi được. Đúng là hết sức nguy hiểm. Vì vậy, hôm nay vẫn là một cốc cà phê Kenya, thêm ít bánh quy nữa. Trạch Vu cười cười, lấy trong ba lô ra một cái máy tính xách tay còn mới tinh. Còn A Thác ngốc nghếch thì có vẻ bận rộn hơn nhiều. Anh thường gọi điện rủ tôi sang nhà lúc nửa đêm, giúp anh và Bách Giai hoàn thành bộ hình ghép siêu cấp 3.000 mảnh kia. Tôi cương quyết từ chối mấy lần, có lúc còn giả vờ ngủ. Nhưng sau khi biết anh đã nhận được giấy chứng nhận hợp lệ đi nghĩa vụ ở nước ngoài, sự kiên định của tôi bắt đầu dao động. Chắc chỉ còn 1.000 mảnh thôi, cũng không tiện để 2 năm sau trở về Đài Loan mới ghép tiếp. Mau đến đi, tháng sau anh phải đi huấn luyện tân binh rồi, giờ là lúc phải tranh thủ từng phút giây đấy. Vậy là tôi đành mặt dày gửi tin nhắn cho Bách Giai, hỏi cậu ấy có đồng ý cho cái bóng đèn này đến xem vào một lúc hay không. Chẳng bao lâu sau, Bách Giai nhắn lại một mặt cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm. A Thác là bạn tốt nhất của tôi. Trước khi anh rời Đài Loan đi làm lao động khổ sai, tôi có thể tụ tập với anh nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Bằng không gã quái nhân này đi một mạch 2 năm, từ nay tôi chỉ có thể một mình đến tiệm giặt là ăn cơm, một mình đến nhà anh Bạo xem phim, một mình đến xem tiểu tài biểu diễn, một mình đến chỗ A Thương chơi gắp búp bê. Mà những nơi ấy đều là A Thác dẫn tôi đến. Đây là bản đồ tân trúc của riêng chúng tôi. Lấy kỳ ngộ làm kinh độ, lấy tình bạn làm vĩ độ vẽ nên. Trong mấy đêm cùng ghép hình, Bách Giai ôm con cà rốt đang ngủ say, nói chuyện cậu ấy muốn thuê lại căn phòng hiện nay của A Thác để con chó nhỏ tùy tiện này có thể tiếp tục ở trong môi trường quen thuộc. A Thác nghe vậy liền kêu toáng lên, làm tôi và Bách Giai sợ hãi giật nảy mình. Sau đó, A Thác ôm chặt lấy Bách Giai. Em đúng là người tốt, em đúng là người quá tốt, cà rốt nhất định sẽ cảm kích em lắm đấy. A Thác hét vào tai Bách Giai. Bách Giai vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chớp chớp mắt, ra dấu thắng lợi với tôi sau lưng A Thác. Tôi cười cười, vuốt ve con cà rốt đột nhiên bị đánh thức, vẻ mặt trông như thể buồn đi, không sao nói rõ được cảm giác trong lòng. Có lẽ, cuộc đời giống như bài toán tổ hợp sắp xếp 2 năm trước vẫn luôn làm khó tôi. Nhưng mà tôi đã đúng, ai ở bên ai, thực ra đã sớm định sẵn rồi. Một đề bài cho dù phức tạp đến mấy, đáp án cũng chỉ có một, cũng chỉ có thể có một mà thôi. Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy, anh không phải ngụy trang. Vì vậy, đáp án bài toán tình yêu anh đặt ra với chính mình chỉ có một. Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải gánh áp lực lựa chọn. Vì vậy, khi đáp án xuất hiện trước mặt, cậu ấy không hề do dự chút nào. A Thác đang đợi một cô gái tốt, biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh. Vì vậy, đối với anh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, mà xưa nay A Thác chưa bao giờ thiếu sự kiên nhẫn. Còn tôi, 2 năm trước, khi lần đầu tiên gặp Trạch Vu ở quán cà phê, tôi đã tự đề ra cho mình một đầu bài mộng ảo cực khó. Và giờ đây, tôi đã đi đến đoạn cuối của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này. Mấy ngày sau, phòng ký túc tắt đèn, Bách Giai không ngủ được, lén lén bò lên giường tôi. Muốn dọa chết người ta hả? Tôi vội co chân lại, cảm giác đang ngủ bị người khác tóm lấy chân từ bên dưới thực sự rất kinh khủng. Hình như tớ không ngủ được, muốn lên nằm với cậu. Bách Giai cười cười. Nếu không ngủ được, tớ có thể ôm cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Niệm Thành uể oải chờ mình, nhìn chúng tôi với ánh mắt ám muội. Bớt hoa lá cành đi. Niệm Thành, tớ sẽ mách bạn gái của cậu. Tôi và Bách Dài cùng lúc vừa cười vừa mắng. Niệm Thành hừ một tiếng, ngoan ngoãn ngủ tiếp. Sau khi Tư Đình về nghỉ hè, trong phòng bớt đi rất nhiều tiếng động. Bách Dài nói, nghịch ngợm con hiêu cao cổ cạnh gối tôi. Đặc biệt là giọng nói oang oang của cậu ấy. Tôi cười cười. Mấy hôm nữa, A Thác đi núi thành công huấn luyện tân binh. Tớ cũng sẽ về Đài Bắc. Có một công việc phụ đạo tại nhà trong mùa hè này. A Thác có phải là không về nữa đâu? Tôi nói. Tớ biết rồi, ai thèm nói mấy chuyện này với cậu chứ? Bách Dài thúc tôi một cú. Cứ nghĩ đến cảnh anh ấy ngô ngô ngọng ngọng đứng trên thảo nguyên châu Phi, cầm giáo cùng thổ dân đi săn bắn là lại thấy tức cười. Nhất định anh ấy sẽ trở thành bạn thân với rất nhiều thổ dân quái dị cho mà xem. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười. Nhất định là thế. Bách Dài cũng cười cười. Nếu giữa đường anh ấy gặp phải sư tử, biết đâu lại gặp được ông bố vợ đến giải vây. Tôi càng nói càng hưng phấn. Có thể lắm. Bách Dài gật đầu. Cũng không chừng A Thác vừa khéo gặp phải chiến tranh giữa các bộ lạc, sau đó tình cờ cứu được con gái tù trưởng. Kế đó tù trưởng hết sức cảm kích, bèn gả con gái cho anh ấy. A Thác liền biến thành trang rể châu Phi rồi. Chắc hẳn. Tôi cười trông rất ngốc. Tư Huỳnh, cậu đúng là càng nói càng xa rồi đấy. Bách Dài thở dài. Tôi chăm chú nhìn Bách Dài. Hai hàng lông mày của cậu ấy khẽ nhíu lại. Tớ thật ngưỡng mộ cậu. Chán Bách Dài chạm vào chóp mũi tôi. Mặc dù A Thác sẽ rời khỏi Đài Loan, nhưng... Tôi còn chưa nói hết lời, Bách Dài đã lắc đầu. Ý tớ là, tớ rất ngưỡng mộ cậu. Lúc nào cậu cũng có thể nói về A Thác bằng giọng điệu vui vẻ như vậy. Bách Dài nhắm mắt lại, ngón tay chạm vào miệng tôi, không để tôi nói tiếp. Tôi nhìn cậu ấy, khóe miệng Bách Dài nở một nụ cười. Mỗi lần thấy A Thác trong tiểu thuyết của cậu, anh ấy đều sống động như thế. Còn trong ký ức của tớ, lại chỉ có mỗi bức tranh ghép mãi không bao giờ hoàn thành kia, cùng với con cà rốt nằm ngủ trong lòng. Có điều tớ hạnh phúc lắm. Ánh đèn màu vàng đậm trong căn phòng ấy là màu sắc tớ thích nhất. Vẻ mặt anh ấy nghiêm túc hỏi tớ, miếng ghép này để ở đây liệu có khiên cưỡng quá không? Là ký ức tớ khó quên nhất. Khi anh ấy lái xe đèo tớ về, bao giờ cũng chú ý đến tớ, mỗi lần đều cởi bớt một cái áo. Anh ấy bảo, người ngốc sẽ không bị cảm. Anh ấy bảo, cánh tay cầm pháo thăng thiên đừng có run, phải chĩa lên theo góc 45 độ thì mới bắn vừa cao vừa xa. Anh ấy bảo, niệm lực của loài người rất mạnh. Bách Dài vẫn nhắm mắt, càng nói càng nhỏ dần. Cậu ấy cười rất hạnh phúc, như thể đã ngủ say vậy. Tôi khẽ ôm lấy Bách Dài, giúp cậu ấy đắp cái chăn mùa hè. Tôi biết, cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ đẹp mà sau khi tỉnh lại, vẫn sẽ tiếp tục mơ. Nhớ chào A Thác trong giấc mơ của cậu hộ tớ nhé. Tiện thể, nhắc anh ấy gửi một tấm ảnh cầm giáo dài về nữa. Tôi cùng nhắm mắt, nói khẽ khẽ. Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện tân binh một tháng ở núi Thành Công, A Thác ngắt số điện thoại di động, dẫu sao thì sang châu Phi cũng không dùng được nữa. Anh tặng cả tủ sách cho A Thương, vì A Thương rất thích tự mình nghiên cứu mày mò này nọ. Máy tính thì anh tặng cho nhà thím Kim Đao, để họ có thể chat webcam với con trai ở tận Đài Bắc và Cao Hùng. Một cái bể cá chưa từng nuôi cá bao giờ được tặng cho anh Bạo. A Thác bảo, nếu anh Bạo không thiếu chó, thì có lẽ thiếu mấy con cá. Máy sấy tóc đem tặng cho Thiết Đầu không có tóc, vì anh bảo Thiết Đầu không có tóc, đầu sẽ bị lạnh, máy sấy tóc có thể giúp anh ta ấm đầu. Các thứ đồ gia dụng như tủ lạnh và tủ quần áo thì để lại cho Bách Dài. Tất nhiên, còn cả bức tranh ghép to tướng đã hoàn thành kia nữa, bọn họ đem nó đi bồi rồi treo lên tường. Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó là một bức tranh đen trắng vẽ cảnh sơn thủy hùng vĩ, độ khó cực kỳ cao. Sao cậu chẳng để gì cho tớ thế? Tớ đang thiếu một cái áo khoác rộng thật oách. Tiểu Tài ngồi bên cạnh ông bố dốc hết cả tính mạng và bàn cờ tướng của mình, vừa xem đánh cờ vừa cằn nhằn. Tôi còn tưởng cậu thiếu cái mũ chứ. Một nghệ sĩ hình thể sao có thể thiếu đồ kiếm cơm được. Chiếu tướng bắt xe, hết cờ. A Thác cười lớn, đi nước cờ hay nhất của anh từ trước đến giờ. Tôi vui vẻ lấy trong ba lô của A Thác ra một chiếc mũ trụ dài màu đỏ trông rất oách. Đây là do tôi và A Thác đặc biệt đi chọn. Trời đất, màu đỏ đấy. Bố, bố xem đẹp trai không? Tiểu Tài kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, lập tức đội cái mũ lên. Bác Dũng đang trầm tư xem làm sao hóa giải được thế cục khó khăn A Thác bày ra, không hơi đâu mà để ý đến anh ta. Vì màu đen bán hết sạch rồi nên đành phải mua màu đỏ vậy. Tôi cười hì hì. A Thác nói dẫu sao thì anh cũng hợp màu đỏ hơn. Hy vọng cậu đội cái mũ này sẽ được may mắn giành chiến thắng trong cuộc thi ảo thuật ở Mỹ. A Thác giơ ngón tay cái lên. May mắn cái gì? Tớ thuộc phái thực lực đấy. Tiểu Tài nói đoạn lập tức nhấc từ trong cái mũ ảo thuật mới trên tay ra một chiếc giày. Buổi tối hôm tặng quà cho Tiểu Tài cũng là lần cuối cùng A Thác phụ đạo cho anh ta. Mặc dù Tiểu Tài vẫn chưa hạ được quyết tâm. Sau khi thắng ván cờ tướng duy nhất, A Thác cầm lái con SB đèo tôi ra bờ biển Nam Liêu. Trên đoạn đê biển, chúng tôi từng bắn hết một thùng pháo Thăng Thiên, chỗ cũ. Chúng tôi theo lệ cũ, mua hai cốc trà sữa trân châu nóng và hai con mực nướng ở hàng quà vặt. A Thác đỡ chân, giúp tôi leo lên bờ đê, đưa đồ ăn cho tôi cầm, sau đó thân thoát leo lên như con thạch sùng. Quên không mua pháo hoa, thật là thất sách. Tôi phủi quần, phải đợi 2 năm nữa mới lại được cùng nhau bắn pháo Thăng Thiên rồi. Cũng chẳng có gì thất sách, thế nào rồi cũng có cơ hội. A Thác cười cười, uống trà sữa. Phong cảnh cảng Nam Liêu về đêm cơ bản là một vùng tối đen như mực. Ngọn hải đăng phía xa trông chẳng nên thơ tẹo nào, mà ánh đèn thuyền cá thỉnh thoảng trông thấy cũng đa phần là thuyền đi tuần của đội tuần tra bờ biển. Thiếu mất pháo Thăng Thiên đúng là chán hơn rất nhiều. Chúng tôi ngồi trên bờ đê nói chuyện linh tinh, chẳng hề cảm thương ly biệt. Kể cả lúc nhắc đến quá trình quen nhau rồi thân nhau trong 2 năm nay cũng chỉ dăm câu 3 điều, cười nói qua quýt, chẳng cố ý đào bới chuyện gì lên. Có điều, tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi quen nhau lâu như vậy mà chẳng cãi nhau lấy một lần, đúng là hết sức kỳ dị. A Thác nói, anh vốn không quen cãi nhau với người khác, vì căn bản không cần thiết phải cãi vã. Tuy vậy, với những lúc ở cạnh tôi, đích thực cũng không có gì để anh phải nổi cáu cả. Sao lại nói vậy? Tôi hỏi, miệng nhai mực nướng. Từ hồi bé tí, anh đã quen dùng ánh mắt của 10 năm sau để nhìn nhận hiện tại rồi. Vì vậy, có rất nhiều chuyện kỳ thực anh chẳng để tâm. Mấy chuyện vặt vãnh như kiểu nhân viên bán hàng trả nhầm tiền hay là nhân viên phục vụ mang nhầm đồ ăn lên, anh của 10 năm sau căn bản không để ý. Vì vậy anh của hiện tại hà tất phải tức giận làm gì chứ? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. A Thác vươn vai một cái. Còn gì nữa không? Tôi nha chân châu hỏi. Còn nữa chứ? Hồi anh học tiểu học thường hay bị thầy giáo dạy nhạc phạt đứng khuỵu chân vì quên mang sáo. Nhưng anh chẳng ngại, một mình ngoài hành lang còn có thể nghĩ ngợi rất nhiều điều, như là tan học nên kiếm ai chơi cùng chẳng hạn. A Thác nói, câu chuyện gần như chẳng liên quan gì cả. Nhưng hôm đó, sau khi anh bị đám lưu manh đóng kịch bổ vây, anh vẫn rất tức giận đánh anh bạo một đấm mà. Tôi phản bác. Đó là vì anh hiểu rõ, 10 năm sau anh vẫn sẽ rất bực tức với trò đùa ác ấy. Vả lại, anh bạo là bạn tốt của anh. Anh không muốn giữa anh với anh ấy có khúc mắc gì. Bởi vậy đã đánh thì vẫn phải đánh. Chỉ là... A Thác ánh náy nói, tối hôm đó đã làm em hoảng sợ. Không biết đấm một cú thế có đủ không? Nếu không đủ, anh gọi điện thoại cho anh bạo, hẹn thời gian đánh bù thêm nhé. Đồ ngốc này, anh không sợ anh bạo chém anh à? Tôi cười nói, nhưng mà sao anh biết 10 năm sau anh sẽ nhìn hiện tại như thế nào chứ? Biết đâu anh của 10 năm sau lại để ý thì sao? Chỉ là bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra đấy thôi. Tất nhiên, anh cũng không thể biết chắc 100% chuyện sau này. Giống như hồi trước anh bị Loan Loan đá ấy. Anh tưởng bạn bè chỉ cười nhạo một dạo rồi thôi, chẳng ngờ kéo dài tận hơn 1 năm. Nói thật lòng, anh rất hối hận. Nhưng ngay từ đầu, anh đã không nổi cáu thì không thể trách bạn bè được. Thực ra họ cũng không có ý xấu. A Thác gãi đầu cười ngây ngô. Lúc đó anh thực sự rất đáng thương đấy. Tôi hồi tưởng lại bộ dạng lúng túng của anh trước mặt bao nhiêu người. Khi ấy, cả mặt lẫn cổ A Thác đều đỏ bừng lên. Vì vậy vẫn phải cảm ơn em vì đã giải cứu anh. Không có em, có khi giờ anh vẫn bị vây khốn ở điểm khởi đầu ấy. A Thác chìa tay ra, lông mày nhướng nhướng lên. Ha, đã bao giờ em nói, mỗi lần anh bắt tay em, đều như vặn gãy tay em luôn chưa nhỉ? Tôi chìa tay, A Thác cười lên ha ha. Tất nhiên, vẫn là một cú bắt tay vận đủ 10 thành công lực. Sáng sớm hôm sau, A Thác đã phóng xe máy từ Tân Trúc đến núi Thành Công ở Đài Trung báo danh, để căn phòng lại cho Bách Giai và cả Rốt. Anh gọi điện về nói, đã gửi xe máy ở nhà bạn cùng lớp ở Đài Trung, rồi húi đầu cua đi đăng lính. Nếu kết thúc đợt huấn luyện tân binh, có thể trở về Tân Trúc, sẽ tìm chúng tôi tụ tập ăn uống. Trùng hợp là, anh trai tôi cũng lên núi Thành Công đúng đợt này. Thần Linh phù hộ, hy vọng anh ấy đừng rút phải giải kim mã. Văn Linh lên mạng viết thư cho tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh trai tôi xưa nay rất kém cho rút thăm. Hồi nhỏ, khi chúng tôi đến tiệm tạp hóa rút thăm trúng thưởng, anh tôi lần nào cũng là cảm ơn quý khách hoặc rút được que kem vị cam. Khi sổ quẻ hỏi chuyện trước ban thờ tổ tiên, nếu không phải không ra quẻ thì cũng là quẻ cười. Còn nếu chơi rút xăm giấy ở máy tự động trong khu vui chơi, đa số đều rút được xăm đại hung. Còn lần này, tôi thấy anh tôi quá nửa có số vượt biển lênh đênh, may ra thì cũng vào đội thủy quân lục chiến đánh đầu thắng đó. Êu, nghỉ hè rảnh rỗi thế, hay là lúc nào tập lái xe đi? Nếu anh rút phải kim môn thật, xe để lâu quá không lái sẽ hỏng mất. Lỡ nó hỏng, anh sẽ tìm mày tính sổ đấy. Trong lúc sắp xếp hành lý, anh trai ném chìa khóa xe ô tô cho tôi. Anh cũng tự biết mình sẽ rút trúng kim môn hả? Tôi không chút khách khí nhận lấy chìa khóa, trong lòng khấp khởi vui mừng. Ít nhất còn có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh mà, không giống như ai kia. Ông anh tôi cười trông như một thằng ngốc vậy. Anh tôi nói cũng đúng. A Thác đi châu Phi, cũng có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh ấy. Xét cho cùng, đều là sự chờ đợi hạnh phúc. Nhưng có một số sự việc bắt đầu trở nên quay quái, đặc biệt là bản thân tôi. Dạo này đúng là càng lúc càng hiếm gặp bà chủ nhỉ? Tôi nói, nhìn cái bàn tròn nhỏ phía trước quầy bar. Yêu đương là thế đấy. Albert lật quyển truyện tranh, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Hồi trước, bà chủ toàn nằm bò ra quầy bar, chơi mấy thứ nho nhỏ để giết thời gian. Nào thì cắt giấy, nào thì khắc hạt gạo, nào thì dùng ống hút xây nhà. Thậm chí có dạo còn mê trò dùng ngón tay giờ lên quân mặt trược để đoán bài, cả ngày cứ trao mày lẩm bẩm. Nhất điểu, hoa bài, rất đáng yêu. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại con mèo béo Sumatra, độc biết ăn bánh mì và bánh kem, cùng với tiếng ngáy khe khẽ của nó. Albert bảo, bà chủ liệu có yêu đương với Bồi Tín thật không? Liệu có kết hôn không nhỉ? Tôi hỏi, tay vẫn pha chế món cà phê người Hobbit gai mà vô gọi lung tung chỉ tên yêu cầu. Nghĩ nhiều làm gì? Hứng thú của Albert đối với truyện tranh nhiều hơn bất cứ điều gì khác. À, cà phê người Hobbit với bánh xốp kem của chú tổng cộng 200 đồng. Chú đừng gọi mãi bánh xốp kem nữa, nhiều calo lắm đấy. Tôi đặt đồ ăn lên bàn, vỗ nhẹ lên vai vua gọi lung tung. Nhờ sự dạy dỗ của Albert, 2 năm nay hiểu biết của tôi về cà phê càng ngày càng rộng, đồng thời cũng càng ngày càng sâu. Các loại cà phê tôi có thể pha chế đã lên đến hơn 40 loại, còn bắt đầu thử pha chế cà phê tổng hợp mà mình thích uống nữa. Điều này cũng là chuyện khó tránh. Thế nhưng, Albert và bà chủ còn âm thầm biến đổi công năng đặc dị của tôi. Ấy chính là tùy hứng pha chế ra các loại cà phê mà khách gọi vớ gọi vẩn. Điều này cần đến dũng khí lớn lao cùng với trí tưởng tượng chắp vá gán ghép. Đây dường như đã trở thành một điểm đặc sắc không lẫn vào đâu được của quán này. Được rồi, nhưng mà đây là bánh xốp kem đấy hả? Đây là bánh xốp mật ong mà. Vô gọi lung tung cười khùng khục. Tôi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng bánh xốp kem đâu. Dạo này hay ngơ ngẩn thế, có bạn trai rồi à? Vô gọi lung tung tiếp tục cười, bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó tức khắc phun ra, sắc mặt tái mét. Hả? Không ngon ạ? À? Không thể nào chứ. Tôi không tin, mặc dù đây có là tác phẩm sáng tạo, nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với cà phê người Hobbit gai này. Cô uống thử xem, không phun ra thì anh nhất định sẽ trả tiền. Vừa gọi lung tung vội dùng nước khoáng để bên cạnh xúc miệng, tôi nghi hoặc nhấp một ngụm, lập tức phun thứ quái gì ấy ra như suối phun. Trời đất ơi, vừa nãy rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy? Em đổ vỏ hạt dưa tôi vừa nhằn trong vào máy xay rồi. Albus tiếp tục xem truyện tranh, vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Ôi trời, sao lúc nãy Albus không nói? Tôi ngã ngửa, đổ cà phê vỏ hạt dưa vào bồn rửa bát. Tôi còn tưởng em định học theo phong cách của bà chủ. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Albus đưa tay lật quyển truyện tranh. Tôi ngây người, nhớ xem lúc nãy sao lại nhầm vỏ hạt dưa với hạt cà phê mà bỏ vào máy xay. Nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Sau đó, lại hoài nghi mình sao có thể không ngửi thấy mùi vị quái dị lúc chấm nước sôi vào. Nhưng hoàn toàn không thể giải thích được. Tất cả đều khó mà tưởng tượng. Hoàn toàn không có ấn tượng. À, phải rồi. Dạo này sao không thấy cậu bạn không biết thưởng thức? Mỗi lần đến, đều uống ực một hơi hết cốc cà phê đến tìm cô em thế. Cậu ta hình như tên là A Thác đúng không? Vô gọi lung tung nhồm nhòm ăn cái bánh xốp mật ong. Chỉ cần là đồ ngọt thì ông ta đều thích cả. Có chú mới không biết thưởng thức ấy. Tôi trừng mắt lên nhìn ông ta, tay pha chế một cốc cà phê người Hobbit mới. Ha, thế cậu ta đi đâu rồi? Về quê nghỉ hè hả? Vô gọi lung tung hỏi, liếm láp mật ong dính trên đĩa. Anh ấy đi lính rồi, tôi nói. A Thác mới lên núi thành công được 2 tuần, tôi đã cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn. Tuần trước, một mình tôi đi xe máy đến tiệm giặt là, định bụng lên tầng ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng vừa mới dừng xe, tôi bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. Hồi trước, toàn là tôi và A Thác cùng đi ăn, bầu không khí rất thoải mái tự nhiên. Nhưng giờ chỉ có mình tôi bỗng thấy dù thế nào cũng không thể có lại bầu không khí kia nữa. Vì vậy, tôi lại khởi động con xe SB, cứ thế đi về. Sau đó định đi tìm Tiểu Tài, nhưng tôi cũng thấy quay quái. Mặc dù A Thác đã chuyển việc dạy gia sư ở nhà Tiểu Tài cho tôi. Và lại, tôi cũng không giỏi đánh cờ tướng lắm. Bác Dũng đánh cờ với tôi, suốt buổi cứ thở dài than phen này lại phải dạy lại từ đầu rồi. Tôi hỏi làm sao, mới biết tài đánh cờ của A Thác cũng là do bác Dũng từ từ rèn giũa mà thành. Chỗ anh Bạo đỡ hơn một chút, dẫu sao thì xem phim chính là xem phim, tôi chẳng sợ anh ta. Mà A Thác nói rất đúng, anh Bạo ngoài việc chém người, kỳ thực là một tay rất cô đơn, cũng là người mà tôi phải quan tâm nhất thay cho A Thác. Sau khi A Thác đi, tôi vẫn đến xem phim như thường lệ. Bề ngoài anh Bạo tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng thực ra vui muốn chết. Lần nào cũng thế, tôi còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, anh ta đã ra ngoài mua trà sữa trân châu mà tôi hay uống về. Có điều, anh ta không biết, A Thác mới là người thích uống trà sữa trân châu nhất. Tuần trước, lúc đi bơi tôi gặp A Châu. Cô ấy rất quái, đến tận bây giờ vẫn chỉ biết thả mình trôi nổi như con sứa và bơi ngửa được một chút. Tôi nói với cô ấy chuyện A Thác đi lính, đã đem cả rốt cô ấy tặng, giao cho bạn gái tương lai nuôi hộ. A Châu rất kinh ngạc. Nói bạn gái tương lai của A Thác không phải chính là tôi sao? Tôi nói tất nhiên không phải, mà là bạn cùng phòng của tôi. Nào ngờ, A Châu đột nhiên khóc giống lên tu tu. Nói cô ấy còn tưởng bọn tôi là một cặp, thế nên từ đầu đến giờ mới không thực thi biện pháp đeo đuổi điên cuồng sở trường với A Thác, không dừng để lỡ mất một mối nhân duyên tốt. Nghĩ mà lại thấy tức cười. Có điều, về sau A Châu khóc đến mức ngay thả mình trôi như con sứa cũng bị sặc nước liên tục. Nghĩ lại, đúng là có chút tịch mịch. Sau khi A Thác lên núi thành công, cuộc sống của tôi bỗng chốc bớt đi một nửa niềm vui, giống kiểu bị hút thành trạng thái bán chân không vậy. Có lúc, đột nhiên thần người ra, như là hôm đó, sau khi trông thấy A Châu suy sụp, bản thân tôi cũng bơi đến cụp đầu vào tường, đến giờ trên trán vẫn còn dán salon pad. Cốc này tôi mời, vừa nãy xin lỗi chú nhé. Tôi thu dọn cái đĩa sứ vừa gọi lung tung vừa ăn xong, đưa cốc cà phê mới lên. Lần sau cẩn thận chút đấy. Vừa gọi lung tung sảng khoái đón nhận, uống một ngụm, sau đó lại phun ra. Lần này ông ta phun khắp cả bàn. Không phải chứ? Tôi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Albus. Điếu thuốc lúc nãy tôi hút dở. Albus chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông một câu. Bây giờ mới có 2 tuần, sau đây là 2 năm, xem ra vẫn phải làm quen dần. Trong khoảng thời gian Bách Sai về Đài Bắc làm thêm ngắn ngày, cả rốt tạm thời ở với tôi. Sớm tối bên nhau, tôi phát hiện ra cà rốt thực sự là một con chó rất giống chủ nhân kiêm bạn của nó. Rất độc lập nhưng lại rất thích kết bạn, cũng rất có nghĩa khí. Cả ngày nó đều ở bên ngoài lượn lờ, khi nào đói bụng mới mò về, tự mình vào bếp tìm cách mở tủ lạnh kiếm thức ăn. Có lúc còn dẫn theo lũ chó hoang, mèo hoang khác về nhà, ăn uống no say một chặp rồi lại nghênh ngang dẫn lũ bạn chó bạn mèo ấy đi chơi. Mệt lử mới về, trời hứng lên thì qua đêm bên ngoài luôn. Nhìn chó có thể biết được chủ nó là cái loại gì rồi. Cậu bạn kia của con nhất định rất thích thể hiện đúng không? Bố tôi hứng thú quan sát con cà rốt. Nó đang ngồi ị trên cái tivi ngoài phòng khách. Anh ấy còn lâu mới thích thể hiện. Chó của loại người ấy nuôi là oải nhất đấy. Tôi nói, A Thác là một người rất tôn trọng bạn bè. Vì vậy bạn bè anh ấy toàn những người rất quái. Thế con cũng là một trong số đó rồi. Bố cười ha ha. Cà rốt không chút do dự nhảy từ trên nóc tivi xuống. Đúng vậy, A Thác nói con đã cứu vớt anh ấy, lại còn là một cô gái đi xe mô tô, còn dùng tay bắn pháo thăng thiên rất giỏi nữa. Tôi dương dương đắc ý, lấy giấy báo gói cục phân chó trên nóc tivi vào. Lại thêm một tuần nữa, một tối A Thác gọi điện cho tôi từ núi Thành Công, hẹn thời gian đi ăn cơm. Theo lý mà nói, trong kỳ huấn luyện tân binh, hầu như không có thời gian rảnh và cơ hội liên lạc với bên ngoài. Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực khiến cấp trên và đồng đội yêu mến của A Thác. Về mặt này thì anh gần như là vua làm thân rồi. Mùng 5 tháng 9 anh kết thúc huấn luyện tân binh. Sáng sớm mùng 9 tháng 9 là anh phải khởi hành đi châu Phi rồi. Giọng nói thoải mái của A Thác vang lên ở đầu dây bên kia. Rốt cuộc là đi đâu ở châu Phi vậy? Nam Phi à? Tôi hỏi, tâm trạng rất vui. Gambia. Gambia. Nhưng mà nó ở đâu thì anh cũng chịu. Nói chung là đi rồi sẽ biết thôi. Hy vọng có thể trông thấy sư tử. A Thác vẫn cười như thằng ngố vậy. Thế tức là mùng 5 anh về Tân Trúc, mùng 8 đi rồi. Vậy chúng ta hẹn lúc nào ăn cơm đi. Tiện thể em dẫn cà rốt đến cho anh xem. Dạo này nó đang tập đi ị. Khắp nhà em, chỗ nào cũng là một bãi. Khủng khiếp lắm. Tôi cười ha ha. Mùng 5 anh còn phải đi làm mấy thủ tục để xuất ngoại. Mùng 6 phải tham gia họp lớp đại học kiêm đám cưới ở Đài Bắc. Hôm ấy anh sẽ ở nhà bạn cùng lớp. Chính là A Bộc chủ nhiệm câu lạc bộ đấy. Cậu ta sắp lấy vợ rồi. Thật là nhanh quá đi. A Thác nói như súng liên thanh, giọng rất hưng phấn. Thế bao giờ anh về Tân Trúc? Quả tim tôi đột nhiên trầm xuống, không được vui vẻ cho lắm. Tối ngày mùng 8, hôm ấy vừa khéo là chủ nhật, anh đúng là có lộc ăn. Nhớ phải nhấn mạnh với thím Kim Đào đấy nhé. Anh muốn ăn phần gấp đôi, nhưng chỉ có thể ở Tân Trúc mấy tiếng thôi. Máy bay của anh sáng sớm mùng 9 đã khởi hành rồi. Vì vậy anh ăn xong cơm, thăm bạn bè xong là phải đi xe ra sân bay Trung Chính luôn. A Thác càng nói càng nhanh. Thế còn mùng 7? Mùng 7 là có thể về rồi cơ mà. Tôi ấp úng. Chiều mùng 7 anh phải đi tìm lại bà thím ở cửa hàng Phúc Lợi hồi xưa đã chăm lo cho anh, kiểm tra xem bà ấy có quên từ vựng tiếng Anh nào không. Tối thì anh muốn hẹn Bách Sai ăn cơm, chắc cô ấy đang ở Đài Bắc nhỉ? Em giúp anh hẹn Bách Sai 7 giờ tối ở cửa Tây số 3 của bến xe được không? Sau lưng anh còn mấy người đang xếp hàng đợi gọi điện thoại. A Thác hào hứng kể hết hành trình bận rộn của anh. Được rồi, thế chủ nhật gặp nhau nhé. Mấy giờ? Có thời gian xem phim với anh Bạo không? Tôi nói, cố ý lôi anh Bạo ra. 7 giờ nhé, chắc 10 giờ hoặc 10 rưỡi anh phải đi xuất phát từ sân bay rồi. Tập hợp với hai người khác cùng đi Gambia. 2 giờ sáng là máy bay cất cánh. Anh thấy chỉ có thể đi chào anh Bạo một tiếng thôi. A Thác nói. Được rồi, thế nhé. Anh phải đi trộm bánh mì với trung đội trưởng đây. Bye bye. Điện thoại gác máy. Tôi buồn muốn chết, nhưng vẫn lập tức gọi điện báo cho Bách Giai. Bách Giai tất nhiên vui sướng, còn hôn tôi một cái rõ kêu trong điện thoại nữa. Cậu cảm thấy tối hôm đó tối hôn anh ấy thì sao? Liệu có phải rất hoàn mỹ không? Giọng Bách Giai hết sức hân hoan, giống như vị nữ tu cất tiếng hát vang trong phim The Sound of Music vậy. Làm sao mà tớ biết được, tớ đã hôn bao giờ đâu. Tôi vỗ trán. Hay là biến anh ấy thành một người đàn ông chân chính. Bách Giai đã bắt đầu ảo tưởng lung tung. Hả? Biến thế nào? Tôi không hiểu. Tớ muốn dành đêm đầu tiên cho A Thác trước khi anh ấy rời Đài Loan ấy. Giọng Bách Giai chỉ thoáng ngần ngừ. Tôi đờ người ra. Thế này không được ổn lắm thì phải. Tôi không biết nên nói gì nữa. Tớ cũng không biết, nhưng tớ biết rằng mình sẽ không hối hận. Tóm lại, cảm ơn cậu đã hẹn giúp tớ. Lúc trước tớ còn đang lo liệu anh ấy có đột nhiên bay sang nước ngoài luôn không. Giờ thì yên tâm rồi. Bách Dài thở hắt ra một hơi, còn tôi thì lại hít sâu một hơi.